Lý Toàn không còn cách nào khác đành dở khóc dở cười chịu đựng tình cảnh kỳ quái này, cách chương.